là chân sám hối. Đĩa 2. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Hiền Thủ thứ 12. Tạo nên tấm gương tốt cho mọi người thấy. Đây là thân bố thí. Không ngại phiền phức, không sợ mệt mỏi. Có người nghe đều rất chịu khó giảng cho người ta nghe. Đây là pháp bố thí. Người xuất gia vào thời đó chỉ có ba y một bát, chứ chẳng có gì khác. Mỗi ngày đi khất thực, khất thực nhận được cơm rau không được ngon, trong lòng ông liền cảm thấy buồn. Khi nhận được thức ăn ngon, ông rất hoan hỷ. Nhận được thức ăn dở thì cảm thấy buồn. Chỉ vì nguyên nhân nhỏ như vậy, ông bị đọa vào đường súc sanh. Mà nghĩ đáng sợ cỡ nào. Chúng ta ngày nay học Phật, nếu so với ông còn kém rất xa. Ông chỉ vì một lỗi lầm nhỏ xíu như vậy liền bị đọa lạc. Thế nhưng chúng ta ngày nay có bao nhiêu lỗi lầm vậy? Ông bị đọa vào đường súc sanh làm long dương. Tại sao làm long dương? Ông có phước, ông có tuệ. Trước đi giảng kinh, cho nên ông rất linh. Vì long dương này rất linh, có cầu tất ứng. Ông có phước, cho nên ông có nhiều tín đồ. Xung quanh miếu long dương 1000 dặm, mọi người đều đến vía ông. Đây là bố thí. Cho nên cái gì cũng đều có báo ứng. Nhưng khi khất thực, nhận được thức ăn không ngon, trong lòng không vui, liền đọa xuống làm thân rắn. Miếu long dương này, long dương là một con rắn rất lớn. Ăn thế cao đi độ ông ấy, phước báo của ông ấy hưởng hết rồi. Ăn thế cao đến Trung Quốc đi dịch kinh, khi dịch thế tạm được, ông không dịch nữa. Ông biết bạn học của mình phước báo hưởng hết rồi. Sau khi hưởng hết, ắt đọa địa ngục. Khi làm long dương lại tác oai tác quái, tâm sân hận rất nặng. Khu vực ông quản lý là hồ Động Đình, phía bắc là Trường Giang, phía đông là Cống Giang. Làm long dương ở đây, phàm là thuyền bè đi qua nơi đó đều phải đi vía ông ta, đều phải đi cúng tế. Như thế bạn mới được bình an. Nếu như bạn làm Phật ý ông ấy, ông liền giở trò với bạn ngay, thuyền của bạn sẽ bị lật. Tức là người bị chết chìm, tài sản cũng mất hết. Đây là tổn hại người. Tâm sân hận rất nặng, thiếu tâm từ bi, mê ngày càng sâu. Tham sân si tăng trưởng, giới định tuệ không còn, ắt đọa địa ngục. Ăn thế cao là một cao tăng đắc đạo, đã chứng quả. Cho nên ngài đến đó giúp đỡ ông ấy để độ ông. Vị long dương này hiểu rõ, biết được, biết A Thế Cao đến, vô cùng hoan hỷ. Đêm đầu tiên báo mộng cho vị trụ trì trong miếu, bảo với trụ trì ngày mai sẽ có một vị cao tăng đến miếu này. Đời quá khứ là bạn học của tôi, ông phải tiếp đãi ông ấy thật chu đáo. Cho nên sau khi An Thế Cao đến thì ở trong tự miếu tiếp đãi vô cùng tình. tử tế. Hỏi trụ trì, ông nói Long Dương báo mộng cho tôi, hôm nay có cao nhân đến viếng thăm nơi đây. An Thế Cao đến chánh điện, niệm mấy câu thần chú, người khác nghe không hiểu. Đây là giao tiếp với Long Dương. Sau đó mời Long Dương hiện thân cho mọi người xem. Ông ngại ngùng xấu hổ. Đại sư An Thế Cao nói, ông hiện thân cho mọi người thấy để họ hiểu được sự thật của nhân quả, có thể tiêu trừ tội nghiệp của ông. Đây là chân sám hối. Cho nên ông ấy liền từ trong bàn thờ bò ra, là một con rắn lớn, bật khóc trước mặt An Thế Cao, cúi đầu không ngớt. An Thế Cao tụng kinh chú nguyện cho ông. Mọi người mới nhận ra mình đã bái lạy Long Dương nhiều năm như vậy, hóa ra là như thế này. Long Dương cũng báo mộng cho vị trụ trì ở đây, bảo quyên hết toàn bộ của cải của ông ra giao cho An Thế Cao. An Thế Cao mang đến chính là Nam Xương hiện nay. Đến đó xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa này mọi tiền của là do Long Dương quyên góp, chuộc tội giúp ông, thay ông tu phước. Cho nên vì Long Dương này liền sanh thiên, sinh lên cõi trời đau lợi. Ông vừa phát tâm như vậy, liền có quả báo ngay. An Thế Cao đem số tiền này dẫn đi bằng thuyền từ Hồ Động Đình đến Nam Xương qua Cống Giang bằng thuyền buồm. Mấy người họ ở trong thuyền, An Thế Cao nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc đồ trắng, quỳ ở trước đầu thuyền vái lạy. An Thế Cao nói với mọi người, đây chính là Long Dương của Hồ Động Đình. Ông ấy hiện nay đã thoát khỏi thân súc sinh, sinh lên cõi trời đau lợi. Sau đó mọi người nhìn thấy phía sau miếu có xác một con rắn lớn, cho nên nơi đó bây giờ gọi là Xà Thôn. Hiện nay vẫn gọi là Xà Thôn. Là việc có thật, không hề giả dối. Nếu ông ấy không gặp được An Thế Cao, thì duyên tu phước của ông sẽ không có. Đây là ông ấy chân thành sám hối. Của cúng dường tích lũy bao nhiêu năm nay đem hết đi xây chùa, để An Thế Cao ở nơi đó hoằng dương Phật Pháp, làm tăng thượng duyên cho ông. Nếu bạn đích thực hiểu rõ sự thật này, bạn mới hiểu được nhân quả báo ứng không hề sai chạy. Long Dư khi phước báo chưa hưởng hết, còn phước báo tức là còn dư phước, tạo tội nghiệp thì quả báo chưa có hiện ra. Phước báo của ông ấy gần sắp hết. Bạn thấy một người bạn tốt như vậy xuất hiện đến giúp đỡ ông. Nếu như An Thế Cao không đi, thì ông bị đọa địa ngục. Địa ngục vào thì rất dễ dàng, nhưng rất khó ra. Ra được cũng không biết sẽ sinh về cõi nào, kiếp nào. Phải chịu khổ sở vô tận. Bình thường thì tác oai tác quái, mỗi việc đều phải báo ứng. bạn thấy điều này đáng sợ biết dường nào. Cho nên người có phước đức quả thật Phật Bồ Tát phóng quang gia trì, bạn có thể cảm nhận được. Người cảm nhận được cảnh giới ở mức thấp nhất là mát mẻ. Vui vẻ. Bớt phiền não. Tăng trí tuệ rất rõ ràng. Phiền não rất nặng. Vọng niệm rất nhiều. Đây là biểu hiện của nghiệp chướng, chứ không phải biểu hiện tốt. Hiện tượng này quả thật mà nói là rất đáng sợ. Công phu tu trì đắc lực thì bớt phiền não. Dù là đảm nhiệm công việc, họ cũng không có phiền não. Thời xưa trước đây, thầy giáo thường hay nói với chúng tôi, thời trước tự diện những vị trụ trì chấp sự đều là Phật Bồ Tát đến thị hiện, không phải người phàm. Cho nên không khí của đạo tràng tốt, từ trường tốt, dễ dàng thành tựu. Không khí xung quanh đạo tràng đều tốt, hiện nay không còn nữa. Người hiện nay đều tạo nghiệp, đều có muốn học đạo. Cái không khí này không còn. Chúng ta nếu muốn học là rất vô cùng khó khăn. Không khí mà chúng ta ngày nay cảm thọ được đều là vô cùng bất thường. Không khí hiện nay là gì vậy? Là danh vọng lợi dưỡng, bạo lực tình dục, sát đạo dâm vọng, là từ trường này. Cái mà bạn cảm nhận là khủng bố, bất an. Chúng tôi nói con người sống trong thế gian này không có cảm giác an toàn. Thay đổi nhỏ xíu như là gió hoặc là mưa đều có thể gây nên sợ hãi, gây nên khiếp sợ. Đây chính là chúng ta hiện nay không khí trong kinh đã nói. Trong kinh nói là màu quang chiếu ít. Ít có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Quang bất thiện quả thật sẽ khiến tâm thần bạn bất an, thường hay cảm thấy sợ hãi. Cõi ngạ quỷ chính là như vậy. Cho nên tam đồ cõi quỷ gọi là đao đồ, giống như có một người đang cầm dao muốn giết bạn. Bạn thường hay có cảm giác sợ hãi. Nếu như khi chúng ta có cảm giác này, thì bạn phải chân thành nỗ lực tu sám hối. Tại sao vậy? Là đã tiếp cận với quỷ rồi. Địa ngục là hỏa đồ. Hỏa đồ là con người rất bực bội, tính nết rất tệ. Khi không có ai chọc ghẹo họ, họ cũng nổi giận, cũng không vui. Cái này, cái hiện tượng này chính là hiện tượng của hỏa đồ. Cõi súc sinh là ngu si, đúng sai, thiện ác phân không rõ ràng. Chúng ta thường nói không biết tốt xấu. Đây là gì vậy? Là không khí của tam đồ. Không khí của cõi người là nhìn thấy những nghiệp nhân quả báo này, lương tâm họ sẽ phát hiện ra. Họ biết hổ thẹn, đi là vì còn cứu được. Nếu như không khí tam đồ nghiêm trọng thì rất khó. Phật Bồ Tát từ bi cũng đành để họ đọa tam đồ. Đây là việc của chính họ, bạn cứu họ không nổi, không giúp đỡ được. Nhưng trong chủng tử Phật cho họ, cho nên họ nghe kinh. Tuy kinh này họ không tin, hoặc là tin họ làm không được, nhưng trong A-la-gia thức có chủng tử. Tương lai khi nghiệp chướng nhẹ thì chủng tử của kinh giáo sẽ khởi hiện hành. Đến lúc đó họ mới hiểu được điều này giúp họ rất lớn. Khi có cơ hội thì tiếp tục học nữa, họ sẽ nâng cao lên. Cho nên Phật Pháp cần phải trả lại bộ mặt thật cho nó. Nhất định phải hiểu được Phật Pháp là dạy học miễn phí. Thế Tôn không hề nhận một xu học phí của ai, không hề tiếp nhận sự cúng dường tiền bạc của người nào. Tiếp nhận cúng dường chỉ là một bát cơm mà thôi. Một bát cơm còn không phải của một nhà cho. Khất thực đi bảy nhà, nếu nhà này cho nhiều cũng đủ ăn rồi liền đi ngay, không cần phải đến nhà thứ hai. Nếu quá ít không đủ thì đến nhà thứ hai, thứ ba. Cả đời dạy học dạy miễn phí, điều này phải biết. Cho nên tiếp nhận cúng dường là phước báo. Bạn có đức bao lớn để có thể hưởng cái phước báo này. Ngay cả người xuất gia tiếp nhận cúng dường, Tổ sư Đại Đức đưa ra lời cảnh cáo: một hạt cơm của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo phải mang lông đội sừng để trả. Đời này không liễu đạo, bạn sẽ đi về đâu vậy? Đi địa ngục. Đây đều là ngạn ngữ của nhà Phật. Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, tăng đạo ở đây có thể nói là người học Phật, học đạo, học không dư pháp. Đem đạo Phật đi lừa tín đồ, đem đạo Phật đi cầu danh vọng lợi dưỡng, đây chính là chủng tử của tam đồ. Sao bạn có thể không bị đọa chứ? Đến khi đọa lạc, bạn hối hận không kịp, không kịp nữa. Chính mình tâm hành bất thiện, nên niệm Phật không thể giảng sanh. Niệm Phật chỉ là để kết duyên với Phật A-di-đà. Đợi đến đời sau, thời gian dài nữa, đọa địa ngục. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, đến gọi ngạ quỷ. Sau khi thọ xong cõi ngạ quỷ, biến thành súc sanh trả nợ. Một hạt cơm của thí chủ nặng như núi Tu Di, trả nợ hơn một nửa thời gian là ở cõi súc sanh để trả nợ. Cho nên người thế gian, bạn hiện nay nói với họ, họ không tin. Vì vậy họ dám làm. Người thật sự tin thì không dám làm. Đặc biệt là trong giáo lý Đại Thừa, đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Là từ tâm tưởng sanh, không phải thật. không phải thật thì hà tất phải so đo? Tại sao lại so đo vậy? Đây là hồ đồ, đây chính là ngu si. Là do ngu si không hiểu được chân tướng sự thật, thấy cái giả cho là thật, rồi ở trong đây tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Một chút xíu phước báo tu tích được đem tiêu xài hết, cho nên không có cảm ứng. Phần sau này nói là đại sĩ Quang Minh Diệt Dư Thị ở trong ánh sáng của Phật Bồ Tát có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, từng giây từng phút đang gia trì cho bạn. Hữu thâm trí giả hàm chiếu xúc, thâm trí là đầy đủ tam học mười thiện, họ liền có cảm ứng. Tam học là giới định tuệ. Người có đầy đủ tam học mười thiện thì có thể nhìn thấy tà tính. Đây là tà tính là ngoại đạo. Liệt giải là nhị thừa, dưới cùng là phàm ngu. Phàm ngu đây chính là đầy ắp tham sân si mạn. Tham sân si người bình thường rất dễ hiểu, còn mạn thì hay bỏ qua. Họ không bao giờ cho mình là kiêu ngạo, lỗi của mình thì mình rất khó nhìn thấy. Người học Phật phải thừa nhận có ngạo mạn hay không? Chắc chắn có. Chỉ cần là người thì họ sẽ có ngạo mạn. Tại sao vậy? Ở trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, tham sân si mạn là câu sanh phiền não. Ở trong mặt đa thức có bốn thứ này. Mặt đa thức là ngã kiến, tức là ngã chấp, ngã ái, ái là tham. Ngã si, ngã mạn. Bốn phiền não lớn này thường đi với nhau. Bạn làm sao mà không có cho được? Nếu bạn không có, bạn là Bồ Tát rồi, bạn có phải người phàm. Người đã chuyển tám thức thành bốn trí thì họ mới không còn. Đó là hạng người nào vậy? Chí ít cũng là Bồ Tát Viên Sơ Trụ. Đây là ở trong tông môn nói người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ mới không còn. Cho nên nhà Nho nói ngạo bất khả trưởng. Chúng ta biết con người ai cũng có ngạo mạn, có từ khi mới sinh ra. Hy vọng thông qua giáo dục không cho tăng trưởng thêm. Đây là pháp thế gian. Phật là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian cái này là đại phiền não, căn bản phiền não. Có phiền não này thì không ra khỏi lục đạo. Có phiền não này thì không thể giảng sanh. Điều này phải hiểu. Người giảng sanh rất nhiều, đến nào họ thật sự đều đã dứt rồi sao? Đúng vậy, lúc họ giảng sanh đó, tuy họ chưa dứt, gọi là mang theo nghiệp. Nó có, nhưng không có tác dụng. Ở chỗ này, Thánh giáo chúng ta mới có hy vọng. Nếu như thật sự bắt buộc chúng ta dứt rồi mới có thể thành tựu, vậy có thể nói thời kỳ mạt pháp không có người nào có thể làm được. Có mà không khởi tác dụng là tốt. Đó là gì vậy? Chúng ta có một chút định, có một chút tuệ, với định tuệ không chế được nó. Đây không phải dứt phiền não, mà là điều phục phiền não. Hành pháp môn tịnh độ có thể điều phục phiền não, liền có thể giảng sanh. Dùng cái gì để điều phục vậy? Dùng thập thiện nghiệp đạo điều phục. Dùng tam học giới định tuệ để điều phục. Vậy mới được. Nếu như bạn không thể điều phục được, vậy thì câu phần sau này: vô hữu năng kiến thử quang minh. Chúng ta đổi cách nói khác thì mọi người sẽ rất dễ dàng hiểu được. Bạn sẽ không nhận được Phật quang gia trì. Phật quang trùm khắp pháp giới, nhưng bạn không tiếp xúc được. Cũng như sóng điện từ trùm khắp pháp giới, bạn không biết tần số này thì bạn tìm nó không được. Nếu bạn biết tần số này, nhấn một cái nó liền hiện ngay, liền có thể gia trì cho bạn. Cho nên chướng ngại của chúng ta, nếu như thật sự có thể học Đệ Tử Quy, học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp một cách đàng hoàng, có ba cái này làm cơ sở, thì tu giới định tuệ không khó. Chắc chắn có thành tựu. Thành tựu cao hay thấp là ở chính mình nỗ lực. Bạn nhất định có thành tựu, điều này không thể không biết. Bạn có thành tựu, đó chính là bạn có nhân duyên, bạn có phước báo. Nhân duyên của bạn chín mùi rồi, phước báo đã chín mùi, được Phật lực gia trì. Cho nên đặc biệt là giảng kinh, công việc này không phải dễ. Khi chúng tôi mới học, đâu dám phát cái tâm này. Cho nên thầy giáo dạy chúng tôi, vì chúng tôi điều gì vậy? Bạn phải có tâm thương xót. Hiện nay Phật pháp sắp đoạn tuyệt rồi, không có ai đứng ra. Trước tiên phải phát cái tâm này. Vừa phát cái tâm này sẽ như thế nào vậy? Phật Bồ Tát gia trì. Không có cái tâm này, Phật Bồ Tát muốn gia trì cũng không được. Hoằng pháp, hộ pháp đều như nhau. Phải phát chân tâm, phải phát chánh tâm, nhưng không được có quận khúc, mới có thể được Phật Bồ Tát gia trì, mới có thể gặp được duyên. Duyên cũng là do Phật Bồ Tát gia trì. Trong sự thầm lặng mà ý thức nghĩ không tới, nhưng nguyên lý rút ráo là sự cảm ứng của chính tâm mình. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cho nên chắc chắn không thể rời tự tánh và duy tâm. Đây là nguyên lý. Hiểu được nguyên lý này thì chúng ta sẽ tin tưởng, không còn nghi ngờ. Cho nên bạn thật tâm làm, bạn mới có thể quay đầu, bạn mới có thể trở về tự tánh, bạn mới có thể khiến tánh đức dần dần hiển lộ ra. Hiện nay sự hiển lộ tánh của chúng ta không thuần khiết. Tại sao vậy? Còn xen tạp tập khí, nghiệp chướng. Chỉ cần nghiệp chướng mỏng bớt một chút, nó liền hiển lộ một chút. Khi nghiệp chướng vô cùng nghiêm trọng thì một chút cũng không lọt ra được. Cho nên Phật Pháp nói thượng phẩm thập ác thì vô phương, trung phẩm hạ phẩm thì được. Chúng ta từ thượng phẩm mười ác, làm sao có thể đem nó nâng lên đến trung phẩm thập ác? Trung phẩm thập ác nâng thêm lên đến ít, giảm bớt thập ác, cứ dần dần nâng lên thêm. Khi ác giảm rồi thì thiện sẽ nhiều, thiện căn liền xuất hiện. Phước đức cũng xuất hiện. Điều này, đoạn này, đoạn thứ tư, chúng ta học đến chỗ này. Phía sau còn có một bài kệ, cũng chiếm phần lớn nội dung trong đoạn thứ năm. Đoạn sau cùng, một bài tụng Minh Văn Tính Quang Ích. Bạn nghe đến đoạn kinh văn này, bạn có thể tin là bạn tiếp nhận được lợi ích của ánh sáng này. Chúng ta hãy đọc kinh văn một lần. Nhược hữu văn thử quan sai biệt, năng sanh thanh tịnh thâm tính giải, vĩnh đoạn nhất thiết chư nghi vọng, tốc thành vô thượng công đức tràng. Ở trong đây nói sai biệt chính là sơ lược nêu ra 44 quan ở phía trước, 44 sai biệt. Kỳ thực chúng ta biết sự sai biệt này là vô lượng vô biên, không chỉ có 44, mãi mãi nói không hết. Đó là gì vậy? Tánh đức, tánh đức vô lượng vô biên. Chỉ cần bạn kiến tánh thì từ lỗ chân lông cái quang này liền phát ra. Vô lượng vô biên công đức gia trì vô lượng vô biên chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau, họ nhìn tới quang, họ tiếp nhận một phần nào, họ được lợi ích thế nào, mỗi người đều khác nhau. Đại sư Thanh Lương có một đoạn chú giải ở chỗ này, chúng ta hãy xem ngài chú giải. Sớ vì tín ngưỡng giải liễu, bất sanh nghi hoặc, tác thành Phật quả. Cái lợi ích này rất lớn. Nhưng quả Phật nói ở đây bao gồm tính, trụ, hành, hướng, địa, đẳng giác, diệu giác, toàn là Phật quả. Như vậy chúng ta sẽ không còn nghi ngờ nữa. Tính là gì vậy? Là Bồ Tát ở địa vị sơ tính. Chúng ta muốn đạt được sơ tính là rất tuyệt vời, đích thực là đệ tử Phật, đã nhập học rồi. Tuy mới lớp 1 tiểu học, nhập học rồi, đi đều là Phật quả. Học vị cao nhất là cầm được học vị tiến sĩ. Hiện nay mới vào học lớp 1 tiểu học, nhưng đã là Phật quả. Phật quả nhỏ nhất. Phải có điều kiện gì vậy? Bạn tin tưởng, bạn hiểu được, hơn nữa không còn nghi hoặc. Tôi tin, tôi có thể lý giải mà tôi còn nghi hoặc. Bạn nên hiểu rằng nghi là chướng ngại. Có chướng ngại nhất định có nghi hoặc. Ta có thể miễn cưỡng nói là mình không nghi không? Rất khó. Có. Có là gì vậy? Đó là phúc đức. Thì như có rất nhiều cụ ông cụ bà, nghe người khác khuyên họ niệm Phật, niệm Phật chắc chắn sẽ dẫn sanh về thế giới cực lạc, họ không hề nghi ngờ chút nào cả. Bạn nên biết đó là gì vậy? Phiền não của họ nhẹ, họ liền làm thật. Làm thật thì họ liền thành tựu. Điều này chúng ta cũng có thể lý giải. Tuy đời này họ ngu si, họ được thân người, nhưng không có cơ duyên đi học, thậm chí là không biết chữ. Tâm địa lương thiện, đó là thiện căn phước đức của họ. Nói chung đại duyên khác nhau, cuối cùng có thể gặp được duyên, tiếp xúc được Phật pháp, họ liền có thể tin sâu không hề nghi ngờ, cho nên họ có thể thành tựu. Đây chính là người xưa đã nói: duy thượng trí giữ hạ ngu bất di. Phật độ chúng sanh, hai người này rất dễ dàng được độ. Nếu có duyên thì họ nhất định thành tựu. Thiện căn phước đức của họ đã tu trong đời quá khứ, chúng ta nói là bên trong sâu dày, vừa tiếp xúc họ làm liền. Làm thật có thể đoạn ác, họ cũng không cần đoạn từng cái từng cái. Niệm A-di-đà Phật thì ác gì cũng đều đoạn cả, không có tạp niệm. Khi niệm khởi lên thì A-di-đà Phật, ngoài câu A-di-đà Phật ra không còn có ý niệm nào khác. Đây đích thực là đoạn ác. A-di-đà Phật là thiện trong thiện. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật, lạy A-di-đà Phật. Lạy A-di-đà Phật là thân thiện, nghĩ A-di-đà Phật là tâm thiện, niệm A-di-đà Phật là khẩu thiện. Họ đem thân khẩu ý, ba cái ác nghiệp này tiêu trừ sạch cả, thì sao họ không giảng sanh được chứ? Chúng ta nói ngày nay học Phật, thậm chí là mỗi ngày ở đây giảng kinh thuyết pháp, mà chúng ta còn ham mê danh vọng lợi dưỡng, là tâm bất thiện. Hành vi của chúng ta còn dùng mọi cách để đi lừa gạt người khác là hành bất thiện. Miệng còn nói lời vọng ngữ, còn nói ác khẩu, thậm chí còn nói lời khích bác thị phi. Hai lời vậy thì không thể giảng sanh. Vì muốn so với những cụ ông cụ bà này thì còn kém rất xa. Điều này chính chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Tại sao đạo nghiệp của chúng ta không thành? Tại sao thời gian học của người ta không dài, mà có thể dự đoán biết ngày đi, đứng mà đi, ngồi mà đi? Điều này chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Còn nghe kể thì còn phải nói càng nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Chúng ta đối với kinh giáo chưa thấu triệt, tính tâm của chúng ta, cổ nhân gọi là đạo tâm sương sớm, lúc có lúc không, có lúc thì tin, có lúc không tin. Không tin mới dám tạo nghiệp, mới dám lừa người. Nếu tin làm sao dám? Tin sẽ không dám. Còn có ác niệm, có ý niệm tham sân si, vì là không tin. Tại sao không tin vậy? Vì hiểu chưa thấu triệt. Cho nên đối với người căn tánh loại này, tôi xin nói với quý vị, tôi là người thuộc vào loại căn tánh này. Tôi dùng phương pháp gì vậy? dùng phát nguyện giảng kinh. Tôi dùng phương pháp này để đối trị. Tôi muốn giảng kinh, hàng ngày tôi phải đọc kinh. Nói cách khác, hàng ngày nghe lời dạy của Phật. Tôi giảng kinh khuyên người khác. Tôi thường nói, người khác được 3 phần lợi ích, còn bản thân tôi được 7 phần. Huân tu lâu ngày, huân tu 56 năm. Nghiệp chướng dần dần tiêu bớt. Cũng chính là nói, tham sân si mạn nghi, mỗi năm đều đoạn. Cho nên bớt phiền não, trí tuệ mỗi năm dần tăng trưởng. Tôi không phải là người lợi căn. Người lợi căn là đoạn được liền, hoặc là 3 năm, 5 năm thì đoạn được. Còn tôi phải làm đến 30 năm, 50 năm. Tôi là người từng trải, tôi có kinh nghiệm. Nếu như không huân tu như vậy thì không thể thành tựu. Việc huân tu này, nói thật với quý vị, tôi nhờ ơn viện trưởng Hàn. Bà là đại thiện tri thức của tôi. Bạn nói thử xem, con người có ai mà không tham tiền? Tôi sống gần với bà 30 năm. Tiền người ta cúng dường cho tôi, bà giữ hết. Tôi muốn tham cũng không được. Hơn nữa, mong người ta cúng dường cho tôi càng ít càng tốt. Tại sao vậy? Vì bà đều giữ hết cả. Danh cũng của bà, lợi cũng của bà, quyền cũng của bà, đi gì cũng của bà, mọi thứ đều là của bà. Tôi muốn gì cũng không được. Nên tâm được định, đó là đại thiện tri thức. Bà chỉ hàng ngày nhìn thấy tôi đọc kinh, nghe tôi giảng kinh. 10 năm đầu bà nghe rất chăm chỉ, sau này có thư viện thì bà không nghe nữa, vì bà bận công việc. Cho nên chúng ta nghĩ đến người xưa có một câu nói, bạn muốn hại họ thì bạn mời họ làm trụ trì, mời họ làm chủ nhà, đó đích thực là hại người. Cho nên quy chế trong Tùng Lâm rất hay, người giữ chức trụ trì thì chỉ làm 1 năm. Tại sao vậy? Không thể làm chậm trễ thời khóa công phu của họ, không nên làm trở ngại đạo nghiệp của họ. Làm 1 năm phải vì đại chúng phục vụ. Bạn không nên làm lâu dài. Làm lâu dài thì sẽ tổn hại cho bạn rất lớn. Tóm lại, phải toàn diện đạo nghiệp của người khác. Không nhẫn tâm để cho họ tiêu hao tinh lực trên công việc trong thời gian dài. Cho nên mỗi người 1 năm cũng rất là hợp lý. Thường trụ chấp sự là mọi người đến đảm nhiệm. Nhiệm kỳ chỉ có 1 năm. Vậy là đúng, vô cùng hợp lý. Khi Phật còn tại thế thì những công việc này, công việc thường trụ là do cư sĩ đảm nhiệm. Người xuất gia không quan tâm. Cho nên đạo tràng là của cư sĩ. Người xuất gia không có đạo tràng. Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị nên biết, cả đời Ngài không có đạo tràng. Cho nên Ngài hoàn toàn không nói gì về đạo tràng. Bạn đến mời tôi giảng kinh thì rất hoan hỷ. Sau khi giảng xong, mời giảng nữa thì tôi giảng thêm. Không mời nữa thì tôi đi ngay. Cho nên Ngài không có bất kỳ gánh nặng nào. Sau khi đến Trung Quốc thì mới có đạo tràng. Ở trong Tùng Lâm đặt ra nề nếp này. Thường trụ là do mọi người tuyển cử, địa vị đều bình đẳng. Nhiệm kỳ 1 năm, mùng 1 tháng giêng nhậm chức. 30 tháng chạp thì từ chức hết. Mọi công việc nắm giữ đều trao lại. Khi từ chức, lập tức tuyển cử ngay. Tuyển cử trong nhà Phật tương ưng với tam muội. Khi tuyển cử, có người đề cử, mọi người đều có thể đề cử. Người đề cử theo thứ tự, người đề cử trước thì biểu quyết trước. Khi biểu quyết, nếu đồng ý thì không cần phải nói. Không nói tức là đồng ý. Khi không đồng ý thì nói. Cho nên biểu quyết của họ rất yên lặng, không có tiếng ồn ào. Nếu có ai không đồng ý liền giơ tay, chứ cũng không nói. Đồng ý thì coi như thầm thừa nhận, không có bất kỳ biểu hiện gì là đồng ý. Cho nên việc mở hội tuyển cử của họ không cần tốn thật nhiều thời gian mà vấn đề được giải quyết. Sáng sớm hôm sau có chấp sự mới đảm nhiệm. Từng giây từng phút phải đắn đo đến đạo nghiệp của người khác, không nên làm phương hại, vì đều là phàm phu. Không có môi trường tu hành tốt thì sao có thể thành tựu được. Trước đây không những Phật Pháp, mà ngay trong Pháp thế gian, người tranh địa vị là về sau này. Thời thượng cổ không có ai tranh. Mời anh ra làm vua, có người sau khi nghe đến liền trốn chạy, chạy trốn thật xa, bạn tìm họ không được. Tại sao vậy? Đó là người vì nhân dân phục vụ. Không có bất kỳ mưu tính lợi ích gì cho bản thân. Cho nên họ biết. Người bây giờ muốn tranh, tại sao tranh vậy? Trong đầu họ có lợi. Có lợi thì đương nhiên là bất kể pháp luật, dám phạm pháp. Cho nên đạo tràng trong nhà Phật đều là làm không công, không công mà còn muốn tranh. Các bạn thường nghĩ có vấn đề hay không? Người thật sự vì đại chúng phục vụ thì không hề có một tí tư tâm nào, không cần tranh như mọi người sẽ mời bạn ra. Người muốn tranh cái vị trí này còn dùng đủ thứ thủ đoạn thì cái tâm này bất thiện. Họ tương lai có thể làm tốt không? Chắc chắn có vấn đề. Điều này chúng ta đều cần phải hiểu. Cho nên người học Phật chân chánh có cần thiết có đạo tràng không? Không cần thiết. Điều này nhất định phải hiểu. Bản thân chúng ta thành tựu là ở cá nhân. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa không có đạo tràng. Khi ở Ấn Độ truyền Pháp cũng không có đạo tràng. Đạo tràng có từ khi đến Trung Quốc vì môi trường sống ở bên này khác. Khí hậu Trung Quốc lạnh hơn Ấn Độ, không thích hợp cho việc cư trú ở bên ngoài. Người Trung Quốc hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Sao có thể để cho thầy đi ra ngoài xin ăn được? Trong hình thái ý thức, tư tưởng của người Trung Quốc không cho phép. Đối với thầy phải luôn cung kính, phải cúng dường. Cho nên, bạn thấy, những người xuất gia này rất hiền, đều tiếp nhận tập quán sinh hoạt của Ấn Độ và thay đổi toàn bộ dựa theo tập tục của người Trung Quốc. Người Trung Quốc hoan hỷ. Họ cũng yên tâm dạy học. Đạo tràng cũng đều là mượn để ở. Quả thật mà nói, nếu bạn thật sự giác ngộ rồi, chúng ta ngay cả cái thân này cũng là đến mượn để ở. Cái thân này là bạn thật sao? Sống một ngày thì ta mượn cái thân này dùng một ngày, không phải là mình. Mọi thứ đều là không. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên mọi thứ mà bạn có, bạn phải thường nghĩ là đồ dây mượn, ta mượn dùng tạm. Ta sống một ngày thì mượn dùng một ngày, tuyệt đối không lưu luyến, tuyệt đối không có ý khống chế, không có ý chiếm hữu. Có ý khống chế, có ý chiếm hữu thì không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tương lai rất có khả năng đi về đâu vậy? Nếu như tội nghiệp không quá nặng, tội nghiệp quá nặng là đi vào địa ngục, đi vào đường địa ngục ngạ quỷ. Không quá nặng thì vào đường súc sanh. Bạn ngu si, bạn khống chế chiếm hữu là ngu si. Ngu si tương lai sẽ thành súc sanh. Bạn thích cái nhà này, muốn chiếm hữu nó, bạn sẽ trở lại đây để đầu thai thọ sanh. Đầu thai vào loại gì vậy? Ở trong phòng này có chuột, có gián, có kiến, có muỗi. Bạn sẽ đầu thai vào những loại này. Bạn không muốn rời khỏi đó mà. Có người ưa thích kinh sách, trong kinh sách có mọt, họ liền biến thành loại này. Cho nên không nên có mảy may tham ái. Dùng xong rồi, không nên lưu lại dấu vết. Bạn thấy người thế gian ưa thích cái này, ưa thích cái nọ. Tôi chẳng lưu tâm những điều mà chính tôi viết ra. Tôi chẳng hề nhớ đến. Họ đã sưu tập rất nhiều. Tôi xem là những điều tôi viết ra, không phải là viết ra khi nào, để ở đâu cũng không biết. Bản thân tôi cũng chẳng lưu lại một trang nào. Người ta tặng tôi bút danh này, bút danh nọ đều chẳng mang đến, để ở đâu cũng không biết. Không lưu lại những thứ này. Lưu lại những thứ này để làm gì? Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chẳng lưu lại gì cả. Cư sĩ Lý Kim Hữu ở Malaysia rất nhiệt tâm mong muốn tôi đến đó để hoằng pháp, đã tặng cho tôi một căn nhà. Hôm nay có đem hình và bản vẽ cho tôi xem. Tôi liền nói với anh ấy: tôi mượn dùng, tôi không cần. Mượn bao lâu vậy? Mượn 10 năm. Sau 10 năm tôi sẽ trả lại cho anh. Vậy thì tốt. Bất kể là ở đâu cũng đều mượn dùng. Tôi mượn để làm gì vậy? Vì tương lai dần dần thế hệ trẻ, người muốn học, có một nơi để học tập, cho họ có cơ duyên. Người thật sự muốn học, có thể ở nơi đó học tập. Một mặt cố gắng học tập, một mặt dạy dỗ. Anh ấy còn có một chỗ rất rộng, muốn cho chúng tôi làm trường học, có tính chất giống như Phật học viện. Điều này rất tốt, có thể dung nạp 200-300 người. Đây là nơi ở của tôi, đại khái cũng không xa lắm. Hy vọng có người chân chánh hiếu học, thử xem người bên Hồng Kông có duyên hay không. Có duyên đương nhiên rất tốt, không có duyên từ nơi khác, duyên từ từ cũng sẽ chín mùi thôi. Cho nên đây là nói, không sinh nghi ngờ, liền vào cửa Phật, chính là Phật quả. Phía dưới nói, dưới đây có 3 câu: bất dị bất kiến, nghi Bồ Tát chi vô quan. phàm phu dễ hay khởi cái nghi này. Bạn nói hào quang chiếu khắp, hào quang khắp pháp giới, hư không giới, tốc độ của quang này tuyệt đối không phải ánh sáng mặt trời hay quang điện tự có thể so sánh được. Tốc độ của nó quá chậm. Cái quang này chỉ một niệm là trùm khắp hư không pháp giới, không lúc nào chẳng có, không đâu mà không có, không hề chứng ngại. Không thể đem phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta có nghiệp chướng, bạn không nhìn thấy, cho nên bạn không thấy. Bạn không thấy, bạn không nên hoài nghi. Bồ Tát giống như chưa nhìn thấy quang. Thứ hai, bất dĩ cực khổ mà cứu, vì quang minh chi vô ích. Chúng sanh chúng ta khi gặp khổ nạn, khổ nạn vô cùng nghiêm trọng, lợi ích ở trong quang nhiều như vậy, tại sao không được gia trì? Kỳ thực quang ở đâu cũng được gia trì, chỉ tại tội nghiệp của bạn quá nặng. Cái tội nghiệp này thật quá sâu dày, chướng ngại che bít nó lại. Giống như mặt trời, mặt trời thì chiếu khắp, nhưng chỉ tại mây đen che kín nên nó không thể chiếu qua, bạn có chướng ngại. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Thứ ba, việc bất cao thôi quả dụng, vì Bồ Tát bất năng. Lời nói này là người học Phật, người có nghiên cứu nhiều về Phật Pháp. Cao thôi là gì? Đại khái là địa thượng Bồ Tát. Chỉ e là người minh tâm kiến tánh mới nhìn thấy. Vì chúng ta ở đây ngay cả quả vị thập tính, quả vị thập tính từ sơ tính đến thập tính, cũng chính là nói cấp tiểu học trong nhà Phật, học sinh tiểu học e cũng không được, cần phải là học sinh trung học, đại học mới có thể cảm nhận được, mới có thể được Phật được gia trì. Đâu có biết rằng cấp một tiểu học phổ thông cũng được Phật Bồ Tát gia trì. Không những là cấp một tiểu học, mà người chưa nhập học, bạn có thiện tâm, có một niệm thiện tâm, cũng có thể được Phật quang gia trì. Nói một câu tóm lại, phải đoạn ác tu thiện, bạn mới có thể có được lợi ích thù thắng của hào quang. Cho nên trong kinh văn nói vĩnh đoạn chư nghi, cái chư nghi này Ngài đã nói ở chỗ này ba điều. Vĩnh đoạn chư nghi, đây là đoạn thứ 8, đại dụng vô phương đoạn thứ 8, mau quang chiếu ích tam muội môn. Thôi chúng ta học tới đây. Cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học